Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là chuyện xưa. Ở phần trước thì như chúng ta biết đấy là thế cục lúc này thì các vị lão tổ của các gia tộc cũng không thể vãn hồi cục diện và buộc phải là dựa vào phương hành để có thể thu thập tài nguyên. Cho nên là từ Bắc Minh gia ở bên Tịnh Thổ cũng như là Viên gia ở bên Thần Châu thì đều muốn tranh đoạt phương hành. Phần nào đó thì đã lộ ra quá khứ của Phương Hành ở 700 năm trước khi mà hắn còn chưa chuyển thế đấy, thì là một đứa con lai giữa bên Viên gia là bên bố và bên Bắc Minh gia là bên mẹ. Tuy nhiên sau khi mà Phương Hành được sinh ra thì có vẻ như là hắn có một cái đạo nguyên kỳ lạ nào đó, cho nên là người của Viên gia đã rút đạo nguyên ra khỏi cơ thể của Phương Hành để cho hắn chết đi. Mẹ quán thì sau đó cũng vì tức giận mà chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên Cơ lão nhân lãnh đạm mở miệng điểm phá tâm tư của Phương Hành. Kỳ Lân Nhi tự nhiên sẽ là theo ta, Bắc Minh lão tổ quát lạnh, nếu nhận đi Viên gia lại bị giết một lần nữa hay sao? Nói hiệu nói vượn, lúc ấy Bắc Minh gia tộc các người không phải là cũng thấy chết không cứu sao? Viên lão thần tiên tức giận quát tháo, hai đầu lông mày ẩn hiện tức giận. Chậm đã, nghe các ngươi nói cả nửa ngày, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại ta không nhớ rõ? Đến lúc này Phương Hành không mở miệng cũng không được. Hắn đã sớm nghe ra, Viên gia và Bắc Minh tộc có thể nói thù cũ cực sâu, hơn nữa thù cũ này có quan hệ tới mình, chỉ bất quá hắn không xem ra gì, hơn nữa trong lòng từ sớm đã đoán được cái gì đó cho nên không có quan hệ. Nhưng nghe bọn hắn lại lần nữa nhắc lên chuyện này, trong lòng lại nhìn không được hiếu kỳ, cắt ngang nhị lão tranh đấu mở miệng hỏi. Xem ra, ngươi còn chưa khôi phục ký ức của mấy đời trước. Bắc Minh lão tổ nghe được khẽ giật mình, sau đó cười lạnh, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nắm chắc, quay đầu nhìn Phương Hành mà nói. Kỳ Lân, đó là chuyện xưa xảy ra vào 700 năm trước. Nếu ngươi nghe được thì đại khái sẽ không do dự mà lựa chọn bất định đâu. Bắc Minh lão quái, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Ánh mắt của Viên lão thần tiên lẫm liệt, biết là Bắc Minh lão tổ muốn làm gì, ánh mắt như bùng cháy. Các người đã làm, lại không cho lão phu nói sao? Bắc Minh lão tổ cười lạnh, bi thương mở miệng. Hết thảy đó bắt nguồn từ dã tâm của Viên gia. Vào 700 năm trước, Viên gia xuất ra một kỳ tài, ở Kim Đan Cảnh đã một kiếm Chu Thất Anh, chiến lực mạnh mẽ, phá vỡ ghi chép của giới tu hành. Từ trước đến nay không có một người nào ở Kim Đan Cảnh mà có bản lĩnh như hắn, mà người kia cũng có danh xưng Vô Tiền Quáng Hậu. Nghe Viên gia thả ra tiếng gió có nói, người kia chính là Tiên Thiên Đạo Thể, chỉ xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ. Kim Đan Cảnh đã có bản lĩnh bực này, nếu như trưởng thành, hắc hắc. Một kiếm chạm Thất Anh là nói đến quái thai kia sao? Phương Hành nghe vậy cũng giật mình không nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là người của Viên gia. Không phải là Viên gia ta thả ra tiếng gió, kiếm cửu vốn chính là Tiên Thiên Đạo Thể, cùng với cổ thư ghi lại không khác chút nào. Nghe Bắc Minh lão tổ nói vậy, Viên lão thần tiên quát lạnh uốn nắng. Bắc Minh lão tổ lại không thèm để ý tới hắn, cười lạnh nói, là thực cũng tốt, mà là giả cũng được. Nói tóm lại là một kẻ chết yểu, cuối cùng ngay cả nguyên anh cảnh cũng không đột phá được mà thôi. Cái gì mà lập tức thành tiên, cái gì mà vạn thế siêu thoát, đều là lời nói ngoa. Người kia vì mạnh mẽ tu thành đại thuật, vì tăng cao tu vi mà không vừa lòng ở thần thuật và kinh điển đã có của Viên gia, đã tìm vô số người để khiêu chiến, đoạt thư tịch của người khác. Viên gia không cho đó là nhục, còn thấy là quang vinh, khắp nơi bao che khuyết điểm, dự định muốn mượn tiềm lực trưởng thành của người kia, danh chính thiên hạ là đệ nhất thế gia. Tựa hồ Bắc Minh lão tổ đang cố ý bóc trần vết sẹo của Viên gia, càng nói càng tức giận. Thời điểm đó Viên gia không ai bì nổi, không chỉ quái thai kia hoành hành bá đạo mà ngay cả đám trưởng bối cũng không để vào mắt. Ngay cả Viên Thiểu Bạch, hắn là danh xưng kỳ tài thứ hai trong tộc cũng là một tên hỗn trướng. Sau đó quái thai kia mượn thời điểm đến Tịnh Thổ ta dạo chơi, vậy mà hoa ngôn xảo ngữ lừa đi nữ nhi của ta. Là con gái người tự nguyện đến Viên gia ta, sao lại nói đệ tử Viên gia ta lừa nàng? Viên lão thần tiên lại căm giận bất đình mở miệng, cầm miệng đi. Đột nhiên hai người đồng thời quát mắng, một cái chính là Bắc Minh lão tổ nổi nóng, một cái khác thì rõ ràng là Phương Hành đang nghe đến mơ mẩn cũng thốt ra. Viên lão thần tiên tức điên lên, trừng Phương Hành một cái nhưng lại không tiện quát tháo. Phương Hành cũng theo bản năng co rụt cái đầu lại, không có dũng khí phách lối, nhưng lại mong đợi Bắc Minh lão tổ nói tiếp. Mắng tốt, Bắc Minh lão tổ hết sức hài lòng liếc nhìn Phương Hành một cái rồi tiếp tục nói. Con gái lớn không dùng được, tình nữ cũng là mẫu thân của ngươi. Nàng nguyện ý kết duyên với tên hỗn trướng kia, ta có mắng cũng không nghe, quản cũng không quản được. Ta giam nàng lại, nàng cùng tên hỗn trướng kia lại lén chạy ra ngoài. Ta thấy nàng tâm ý đã định, liền dứt khoát từ bọn họ luôn, chỉ coi như là không có đứa nữ nhi này. Về sau nghe nói nàng gả vào Viên gia lại bị ức hiếp, nhưng mà trời cao nước ở xa, ta làm cha nhưng cũng ngoài tầm tay với. Nhưng quá đáng hơn còn ở phía sau, 3 năm sau bọn họ có thai. Bắc Minh lão tổ nhìn Phương Hành tựa hồ có chút buồn rầu, hít sâu một hơi rồi mới nói: tinh nữ không hổ là nữ nhi ta yêu thích nhất, hỗn trướng kia cũng không phải hạng người tầm thường. Hai tử truyền thừa huyết mạch của hai người bọn họ tự nhiên cực kỳ bất phàm, vừa ra đời không lâu liền có tin tức truyền đến, nói thể chất của hắn thình lình cũng giống như quái thai kia, nói cách khác là nếu như choán tài nguyên và tạo hóa giống nhau, đứa nhỏ này cũng có khả năng đạt tới cảnh giới giống như quái thai kia, thậm chí là mạnh hơn hắn. Đến lúc này chung quanh đã yên tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng. Liên quan tới đoạn bí văn này, thế gian nghe đồn rất ít, Viên gia thì che giấu rất sâu, từ 700 năm trước quái thai kia vẫn lạc, liền có một loại lực lượng âm thầm quét sạch hết những lời đồn liên quan tới hắn. Rất nhiều người ngay cả quái thai kia là xuất thân Viên gia cũng đều không biết. Hắc hắc, một môn song đạo thể, lúc đó Viên gia thực sự đúng là phong quang. Bắc Minh lão tổ cười lạnh mở miệng nhưng lại ẩn hàm mỉa mai. Đứa bé kia là ngoại tôn của ta, chính ta cũng rất ưa thích. Viên gia vì đẻ chính danh đã đặt tên là Viên Lạc. Ta liền vì nó lấy tự xưng là Kỳ Lân. Chỉ tiếc là tiệc vui chóng tàn, quái thai kia còn chưa đột phá nguyên anh, bỗng nhiên truyền về tin tức tẩu hỏa nhập ma, nói là vì cưỡng ép đạt tới cảnh giới viên mãn tu hành đến hỏng. Theo lý thuyết, hết thảy đều là hắn tự tìm, đã tu hành hỏng, vậy thì tùy hắn thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, đột nhiên ánh mắt của Bắc Minh lão tổ hung ác nhìn về phía Viên lão thần tiên. Hết lần này tới lần khác bọn họ bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà một lòng muốn cứu sống quái thai kia, mà biện pháp của bọn hắn không ngờ là hy sinh ngoại tôn, lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi của ta. Phương Hành lặng lặng lắng nghe, biểu lộ đã cực kỳ cổ quái. Mặc dù Bắc Minh lão tổ nói rất bất công, Viên lão thần tiên lại phủ nhận rất nhiều, nhưng hắn không phải kẻ đần độn, có thể nghe ra chân tướng của sự thật, nhất thời tâm tư chấn động, thật lâu không nói ra lời, đồng thời cậu oán khí vô tận bốc lên. Sự thật kỳ thực rất đơn giản, lúc đó tiểu hài tử không đến 10 tuổi kia cuối cùng đã trở thành vật hy sinh để Viên gia cứu quái thai. Dù sao quái thai của Viên gia 3 tuổi đã thuộc lòng kinh nghĩa, 5 tuổi đã tu luyện tật pháp, không chỉ là đạo thể phi phàm, càng có tiếng là một thần đồng. Mà Viên Lạp mặc dù cũng là tiên thiên đạo thể nhưng lại có vẻ hơi vụng về, 5 tuổi mới biết nói học chữ, còn chậm hơn những đứa trẻ khác một nhịp, tu hành cũng không cố gắng, cho nên rất nhiều người của Viên gia đều cho rằng hắn chú định không thể đạt tới độ cao như quái thai, thậm chí ngay cả là thần tử của gia tộc cũng không sánh nổi. Cho nên thời điểm quái thai của Viên gia tẩu hỏa nhập ma, liền có người đưa ra một biện pháp, chính là rút lấy đạo nguyên trên người của hài tử, rót vào cơ thể quái thai Viên gia. Cử động này không chỉ giúp quái thai Viên gia vượt qua đạo kiếp, còn có thể trợ hắn nâng cao một bước siêu việt dĩ vãng. Theo đại gia tộc thì cách làm này hình như không có gì đáng trách, nhưng phụ mẫu của đứa bé kia thì lại khác. Thế nhưng gia tộc đã quyết định, cho dù là phụ mẫu cũng bị trấn áp, đứa bé kia nhất định trở thành vật hy sinh. Nhưng chẳng ai ngờ tới, vào lúc đó bỗng nhiên trời giáng huyền quang, ảnh hưởng sâu xa. Lần đầu tiên huyền quang rơi xuống đã kinh động đến các đạo thống của thần châu. Biết trong huyền quang có vô số cơ duyên, lại không biết làm sao lấy được, tự nhiên xuất hiện một nhóm vật hy sinh. Những người này chính là tiến vào huyền quang để dò đường, mà phụ thân của tiểu hài tử kia là một trong số đó. Dù sao hắn cũng rất hận gia tộc, đã thuộc về cái loại không thể lưu lại. Nhưng chẳng ai ngờ tới, vị phụ thân kia sau khi vào huyền vực vậy mà thực thành công sống sót, còn đánh chết người theo hắn tiến vào huyền vực, hoặc là nói người trông coi hắn, phá hủy tất cả cấm chế trong người, sau đó trộm đi dị bảo mà gia tộc đoạt được ở trong huyền quan rồi đào thoát. Lúc đó hắn đào thoát quá ngoài dự liệu, hơn nữa hắn lại bố trí nghiêm cẩn, tránh đi gia tộc phát giác, mà hắn thì mượn đoạn thời gian đó, lặng lẽ lần về gia tộc, đoạt hài tử đã bị người ta rút ra đạo nguyên, nửa sống nửa chết rời đi. Trong đêm đào thoát, vượt qua Ma Uyên, đi vào tịnh thổ tìm Bắc Minh gia tộc trợ giúp. Lúc đó Bắc Minh gia tộc có một gốc tiên dược từ thượng cổ lưu truyền xuống có tên là Luân Hồi Thảo, danh xưng là có năng lực tái tạo toàn thân. Lúc ấy hắn hy vọng Bắc Minh gia tộc có thể dùng dị bảo này chữa khỏi cho đứa bé. Chỉ tiếc Luân Hồi Thảo kia là một trong mấy cọng tiên dược còn sót lại của thế gian. Bắc Minh tộc tự nhiên không bỏ được, lại sai người liếc nhìn đứa bé kia một cái, biết đạo nguyên bị tổn hao, cho dù có cứu trở về chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới đỉnh phong. Cuối cùng cự tuyệt vị phụ thân kia thỉnh cầu. Còn có một ít người lòng lang dạ thú, nghĩ kế muốn rút ra số đạo nguyên còn lại của đứa bé, rót vào trên người tiểu bối của Bắc Minh tộc. nói không chừng có thể tạo nên một nhóm thiên tài siêu thoát cùng thế hệ, triệt để thương thấu trái tim của vị phụ thân kia. Trong lúc vô tình dò xét được tin tức này, ngay trong đêm hắn trốn thoát khỏi Bắc Minh tộc, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Bắc Minh tộc và Viên gia đang một mực tìm hiểu các nơi, trong lúc này cũng mò được tung ảnh quán mấy lần. Thông qua một số dấu vết lưu lại, bọn họ xác định một sự kiện. Vị phụ thân kia đang lấy luân hồi bí thuật, học bí pháp của quỷ quốc ở Nam Chiêm Bộ Châu, rút ra thần hồn và đạo nguyên còn sót lại của đứa bé, trợ giúp cho hắn luân hồi chuyển thế, hy vọng có thể trị khỏi cho hắn. Phương pháp này khả năng thành công cực thấp, ngay cả Viên gia và Bắc Minh tộc cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn có thể thành công. Thẳng đến hôm nay, Phương Hành trên người mang theo phủ lệnh của Viên gia hiện thế. Trên người có phủ lệnh của Viên gia lại tu thành thần thông của Bắc Minh gia tộc, cộng thêm với một số chứng cứ của Phù Diêu cung Huyền Tứ Nương. Viên gia và Bắc Minh tộc cơ hồ lập tức xác nhận Phương Hành chính là đứa bé kia. Mặc dù phát hiện thân phận của Phương Hành, nhưng cho tới bây giờ tâm tư tìm lại đứa bé kia của hai tộc đã không còn bức thiết nữa. Quái thai của Viên gia 700 năm trước mai danh ẩn tích, ngoại nhân chưa từng thấy qua, Viên gia cũng không có nhắc lại, ngược lại là phong hạ khẩu lệnh, trong truyền thuyết đã là vẫn lạc, trở thành một vết thương không đề cập tới của Viên gia trong 700 năm. Mà đứa nhỏ kia chuyển sinh nhiều lần như vậy, mỗi lần chuyển sinh thần hồn đều đại biến, đạo nguyên tiêu hao, chỉ sợ còn thừa lại không có mấy. Cộng thêm với cơ duyên huyền quan càng ngày càng nhiều, tiểu bối sinh ra vô số kỳ tài, ngay cả quái thai 700 năm trước kia cũng không phải là không thể vượt qua. Các đạo thống phảng phất như phát hiện ra một vùng trời mới, chú ý vào các thể chất đặc dị của đứa bé kia ngày càng phai nhạt. Viên gia lo lắng hơn, ngược lại là phẫn nộ của vị phụ thân kia. Đương nhiên theo thời gian phát triển, Viên gia và Bắc Minh gia đều phát hiện hai tử chuyển sinh kia đến bản lĩnh lại không yếu, một thân một mình sinh ra không có bất kỳ trợ lực gì nhưng lại xông ra vô số đại họa, cũng sáng tạo ra vô số truyền kỳ, có thể gây tai họa mà không chết, tự nhiên cũng là một loại bản lĩnh. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng lọt vào pháp nhãn của hai gia tộc, họ đem nổi lên tâm tư muốn đón hắn về. Một là để cho gia tộc tăng thêm một cái kỳ tài, thứ hai cũng hy vọng nhờ đó mà hóa giải lửa giận của vị phụ thân kia. Loại tâm tư tiếp dẫn hắn trở về này mặc dù mãnh liệt nhưng còn không tới cấp độ là quyết định phải đón về, nếu không thì hai vị lão tổ đã sớm tự mình ra tay. Nhưng cuối cùng không ai nghĩ tới sự tình lại phát triển đến một bước này. Hai tử chuyển sinh kia đến bản lĩnh còn lớn hơn là bọn hắn tưởng tượng. Huyền quan rơi xuống lại quan hệ tới khí vận của thiên hạ, cuối cùng bị tiểu tử này một mình đoạt hết. Nếu như nói mới đầu bọn họ nhận hai tử này về là áy náy, thì bây giờ lại không đoạt về không được. Có Bắc Minh lão tổ, Viên gia sở tác sở vi tự nhiên là không tra giấu được. Mà có Viên gia lão tổ, lúc trước Bắc Minh gia làm việc xấu cũng bị lật ra, kể từ đó khiến cho sự tình 700 năm trước hiện ra ở trước mặt các tu sĩ, nhất thời làm cho người người trầm mặc, tâm tình nặng nề. Có vài người đồng tình với Phương Hành, càng có người âm thầm cảm thán, khó trách tiểu ma đầu này bản sự lớn như vậy. Nguyên lai hắn có được thể chất của quái thai 700 năm trước, có thể nói là một phương kỳ tài. Sự thật là như thế, hai tộc đều có lỗi với ngươi, bây giờ là thực tình muốn đền bù. 700 năm trước thua thiệt ngươi, bây giờ đều muốn trả lại cho ngươi. Chuyện cũ đã vậy, lo lắng cũng vô dụng. Không biết người đến cùng dự định trở về tộc nào. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nhìn Phương Hành mà hỏi. Vô số đôi mắt nhìn về phía Phương Hành, hoặc là đồng tình hoặc là cổ quái. Bên trong có ánh mắt đầy lòng mong đợi của Bắc Minh lão tổ, cũng có ánh mắt áy náy của Viên gia lão tổ, càng có ánh mắt kiều địch của Phù Tô và Bắc Minh Kiêu. Mà trong vô số ánh mắt nhìn tới, Phương Hành lại không để ý. Hắn đang đắm chìm trong chuyện xưa, đột nhiên cảnh tỉnh, chờ cả nửa ngày mới biết là mọi người đều đang đợi nghe đáp án của mình. Phương Hành cau mày, tựa hồ có chút do dự, qua cờ nửa ngày nhịn không được nhìn sang con quạ đen. Kim Ô thì như không có chuyện gì lườm hắn một cái. Nhìn ta làm gì, đến lúc này còn không biết tuyển như thế nào sao? Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, đúng à, ai cho chỗ tốt nhiều thì ta đi theo người đó. Ta kháo, các tu sĩ cảm giác có chút hết chỗ nói rồi, bọn họ nghe qua chuyện xưa cũng nhịn không được có chút đồng cảnh ngộ của ma đầu kia, thậm chí là ngầm sinh lòng thương hại. Bắc Minh lão tổ và Viên gia lão tổ lòng mang áy náy không thể tự kiềm chế, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị để cho đứa nhỏ kia xúc động chửi ầm lên, sau đó chân thành xin lỗi. Nhưng chẳng ai ngờ đợi cờ nửa ngày hắn lại nói ra một câu như vậy. Nhìn hắn thì có bộ dáng là hoàn toàn không coi ra gì. Tâm tình của hai vị lão tổ Bắc Minh tộc và Viên gia nhất thời đều trở nên cổ quái. Nói thực, nếu như lúc trước mặc dù bọn họ có làm qua chuyện như vậy nhưng vẫn cảm thấy Phương Hành về tộc là một loại ban ân. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đám tiểu bối trong tộc cũng nghĩ thế. Đây cũng là nguyên nhân mà Phù Tô và Bắc Minh Kiêu đều không coi trọng Phương Hành. Nhưng sau khi giảng lại chuyện cũ, lại thêm hiện tại thân phận của Phương Hành đặc thù, loại tâm thái ban ân kia đã không còn, thay vào đó là một loại tâm thần bất định. Cũng chính là nguyên nhân này mà dùng tu vi và tâm cảnh của bọn hắn cũng có vẻ hơi bất an. Dù sao hiện tại Phương Hành quá trọng yếu, cùng với 700 năm trước vứt bỏ có sự cách biệt một trời một vực. Hắn hiện tại là chìa khóa lấy được cơ duyên của Huyền Quan. Bắc Minh tộc và Viên gia, bất luận tộc nào lấy được thì đều có công huân rất lớn với Thần Châu và Tịnh Thổ. Mà Viên gia và Bắc Minh tộc làm người trưởng khống chìa khóa, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành lĩnh tụ của hai phe, địa vị tăng lên tột đỉnh. Nhưng không nghĩ tới, phí hết cả nửa ngày miệng lưỡi, kết quả tiểu quỷ kia còn không xem ra gì, làm người ta có chút nhức đầu. Nhìn thấy các tù sĩ quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Phương Hành lại nói: "Những sự tình ở 700 năm trước kia, ta còn không nhớ rõ. Các ngươi nói nhiều như vậy đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao, nghe hai người các ngươi nói đều hỗn đản như nhau, cũng không thể lấy ai hỗn đản nhẹ hơn một chút thì để cho ta lĩnh tỉnh nha. Thống khoái một chút đi, đều là người đã râu dài tới ngực rồi, làm việc có thể thành thục một chút được không? Có thể cho tiểu gia chỗ tốt thì thống khoái nói ra, chỉ cần ta hài lòng liền đi với các ngươi." Quá thẳng thắn vô tư, mặc dù trong giới tu hành đã quen nhìn hết thảy nói lợi ích, nhưng đến mức độ này thì lại thấy không nhiều. Biểu lộ của Viên gia lão tổ và Bắc Minh lão tổ cũng co giật. "Ngươi theo ta về Viên gia, bái tế tổ tiên, lập ngươi làm thần tử, các loại thư tịch trong tộc mặc cho ngươi mượn đọc, tất cả tài nguyên đều cung ứng cho ngươi. Ta sẽ đích thần giúp ngươi luyện chế thần tử phù lệnh. Ở trong lĩnh vực Viên gia, quyền lực của ngươi gần với ta và gia chủ, ngay cả trưởng lão cũng không quản được ngươi. Thân binh thiết vệ của gia tộc tùy ý điều phối, chỉ cần hồi bẩm với ta, tất cả cừu gia, gia tộc sẽ gánh chịu." Viên lão thần tiên phản ứng cực nhanh, kéo ra mặt mà mở miệng, thình lình đều cho chỗ tốt thực sự. Phù Tô công tử nghe mà trợn tròn cả mắt, còn mẹ nó, ma đầu kia làm thần tử, vậy thì mình tính toán là cái gì? Còn có lão tổ chính miệng hứa hẹn những quyền lợi kia, ngay cả hắn cũng không có. Phải biết coi như mình là thần tử, bình thường ở trong tộc cũng bị thái thượng trưởng lão chế ước. Hơn nữa muốn điều động thần binh thiết vệ của gia tộc cũng cần một nhóm lớn thủ tục, quy trình các kiểu. Lão tổ hứa hẹn cho tiểu ma đầu đủ loại quyền lực, há không phải là dùng danh nghĩa của Viên gia cho hắn một cái miễn tử kim bài sao? Đương nhiên, hắn đầy lòng bất mãn nhưng chỉ có thể ẩn giấu, một tiếng cũng không dám phọt ra. "Cái gì mà bái tế tiên tổ? Vạn nhất vừa trở về các ngươi lại đổi ý thì làm sao bây giờ? Kỳ Lân, ngươi theo ta về Tịnh Thổ, phàm là của Bắc Minh tộc hết thảy tùy ngươi sử dụng, phàm là ngươi coi trọng, cái gì mà Bắc Minh tộc không có, lão phu sẽ thay người điền cướp về. Về phần quyền lực trong gia tộc, chỉ cần là ngươi muốn, ngay cả vị trí Bắc Minh gia chủ, cậu ruột của ngươi cũng sẽ nghe ngươi điều khiển." Bắc Minh lão tổ không hề yếu thế, thấy không ổn lập tức phải ưng thuận hứa hẹn túi bụi tùm lum. "Tốt như vậy là sự thật sao?" Phương Hành nghe trợn cả mắt lên. Đây chẳng phải nói nội tình bảo khố của hai đại gia tộc mở rộng sẵn cho mình sao? "Tự nhiên là thật, hứa một lời như vạn cái đỉnh." Viên gia lão tổ và Bắc Minh lão tổ đồng thời mở miệng chấm đinh chặt sắt. Phương Hành giống như rất khổ não suy nghĩ, ánh mắt lại quét về phía những lão quái khác. "Bọn họ thì sao? Vạn nhất đám lão quái vật này coi trọng ta, muốn bắt ta trở về làm con rể, các người có thể bảo vệ được ta hay không? Nói cho các người biết, ta là người đã có thê tử rồi." "Cũng không nhìn mình xem lớn lên giống cái gì, ai có thể vừa ý ngươi?" Đám lão quái vật còn lại đồng thời oán thầm, bất quá cũng biết Phương Hành không nói, không yên lòng, trên thực tế là lo lắng mình gây bất lợi cho hắn, muốn mình tỏ thái độ, trên mặt liền biểu hiện vẻ hòa ái. Bên Thần Châu ra vẻ trước, chỉ nói nếu Phương Hành đến Thần Châu, các đạo thống sẽ coi là khách quý, bọn họ sẽ liên thủ tuyên bố pháp chỉ, không cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn nửa cọng lông. Bất quá lão hủ có một huyền tôn nữ thiên tử kinh diễm, dung nhan thanh lệ, bị một số tiểu tử nghịch ngợm liệt vào trung vực thập đại mỹ nhân. Nếu như cùng tiểu hữu nói chuyện hợp ý, vậy thì trực tiếp kết thành đạo lữ, nam nhân tam thơ tứ thiếp cũng không có chuyện gì. Càng có một lão quái vật mặc áo bào màu vàng cười ha hả đi ngược lại con đường cũ. Ánh mắt Phương Hành sáng lên, nhìn lão quái vật kia híp mắt nổ nụ cười cực kỳ thân thiết. "Ha ha, tiểu hữu đi Tịnh Thổ ta, tự nhiên phụng làm khách quý của Tịnh Thổ, thậm chí có thể mời Tịnh Thổ thánh nhân chỉ điểm tu hành. Về phần hôn phối Tịnh Thổ ta, người có tuổi tác thích hợp là rất nhiều, các loại nhân duyên tạo hóa ai có thể nói trước." Tu sĩ Tịnh Thổ cũng cười ha hả mở miệng, từng cái hòa ái giống như gia gia nhà hàng xóm, nhưng trên mặt buồn lòng, đáy mắt lại ngưng trọng, thực lo lắng tiểu ma đầu sẽ chọn Thần Châu, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, nếu như tiểu ma đầu tuyển chọn Thần Châu, vậy vô luận thế nào cũng phải lưu hắn lại, thậm chí không tiếc nhấc lên đại chiến. Mà bên Thần Châu cũng đồng dạng là ý nghĩ này, Mặc dù ngoài mặt giao quyền lựa chọn cho Phương Hành, nhưng trên thực tế thì ai cũng không muốn nhượng bộ nửa bước. Thật sự là hai bên đều có thành ý, để cho ta tình thế khó xử đây. Phương Hành làm bộ thở dài nói, người nói làm sao mà tuyển đây, tuyển Viên gia thì mẫu thân quá cố của ta có cáu hay không, tuyển Bắc Minh tộc, lão cha của ta có cao hứng hay không. Mặc dù ta từ nhỏ được Cửu Thúc Thúc nuôi lớn, nhưng cũng là người hiếu thuận, buộc ta làm ra lựa chọn như vậy thực sự quá đau đầu. Tới đây, Kim Lục Tử, ngươi càng thích bên nào hơn? Đến lúc này Phương Hành lại nhải rông dài, làm các tu sĩ nghẹn đến lửa giận dâng cao vạn trượng. Không phải tiểu quỷ này đang trì hoãn thời gian đó chứ? Các lão tổ ngẩng đầu nhìn chân trời, tâm tư có chút ngưng trọng. Cái này quá nguy hiểm, dùng tu vi của bọn hắn ở lại trong Ma Uyên dưới hình chiếu của phù văn, chẳng khác nào phàm nhân ngồi trên miệng núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Vốn là một vấn đề giải quyết dứt khoát, không nghĩ tới lại trì hoãn lâu như vậy. Bất quá cũng may, Phương Hành rất nhanh hạ quyết định, cười nói, dứt khoát ta chọn cả hai bên. Nói xong còn sợ người khác nghe không hiểu, liền nghiêm túc giải thích, làm thần tử Viên gia cũng làm cả thần tử Bắc Minh gia tộc, đã làm khách quý Thần Châu thì cũng làm khách quý Tịnh Thổ luôn, ngay cả nàng dâu cũng cưới đều cả đôi bên, lúc này thì các ngươi hài lòng chưa? Tuyển cả hai bên, còn mẹ nó, như vậy mà ngươi cũng nói được. Vừa nghe Phương Hành trả lời, không biết bao nhiêu người vô ý thức muốn quát tháo, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, từng cái biểu lộ cực kỳ cổ quái. Bọn họ tưởng tượng sâu thêm, thình lình phát hiện tiểu ma đầu trả lời vậy mà cực kỳ điều hòa cục diện bây giờ, thậm chí xem như là câu trả lời duy nhất. Dù sao lão quái vật đôi bên đã tụ tập ở đây, còn có thể làm thế nào? Vô luận là Thần Châu hay Tịnh Thổ trong lòng đều hiểu, bất cứ tiểu ma đầu tuyển lựa phương nào, đại chiến cũng hết sức căng thẳng. Dù sao hiện tại hắn là chìa khóa duy nhất mở ra Bách Đoạn Sơn, cho dù liều mạng thì Thần Châu hay Tịnh Thổ cũng không dễ dàng tha thứ cho hắn rơi vào tay đối phương. Cái gọi là để Phương Hành lựa chọn chỉ là muốn để ma đầu kia từ trong phù đồ đại trận đi ra, chủ động đới trong tay bọn họ, lấy cái chính thống mà thôi. Thực muốn mang hắn về là điều không thể thiếu một trận huyết chiến, nói không chừng những lão quái vật kia còn sẽ có người vẫn lạc. Mà Phương Hành trả lời nhìn như lòng tham không đáy, nhưng thình lình lại hóa giải sát khí của song phương. Vốn dự định là hai bên chia đều tạo hóa, nhưng lại bị tiểu quỷ này giết ra, làm rối loạn tiết tấu. Bây giờ nếu thực sự hai phe lần nữa phân phối tạo hóa, vậy cũng không phải là một cục diện không thể tiếp nhận. Dù sao vừa rồi Thiên Cơ lão nhân nói rất đúng, ai cũng không muốn ở trước khi đại kiếp phủ xuống lại nhấc lên thần ma đại chiến. Cái này cũng dẫn tới các tu sĩ vốn định mắng chửi tiểu ma đầu, tâm tư đại chấn, chợt phát hiện một điểm gì đó hoang đường, lại bị tiểu ma đầu chui vào chỗ trống. Đúng là nên như thế, ngươi vốn là cháu ngoại của ta, tự nhiên là về phía ông ngoại. Bất quá lão hỗn đản kia cũng là lão tổ của ngươi, lão phu cũng sẽ không buộc ngươi cắt đứt liên hệ huyết mạch. Như thế rất tốt, làm thần tử của Bắc Minh gia tộc ta, cũng làm thần tử của Viên gia, đã là khách quý của Tịnh Thổ thì cũng là khách quý của Thần Châu, mà tạo hóa ở Bách Đoạn Sơn cũng là song phương cùng hưởng, như thế rất tốt. Phản ứng đầu tiên chính là Minh gia lão tổ. Các tu sĩ Tịnh Thổ cũng phản ứng lại, liên tục gật đầu biểu thị sự đồng ý. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, mặc dù sự tình 700 năm trước Bắc Minh tộc phạm vào sai lầm kém xa Viên gia, nhưng trong lòng bọn họ cũng ẩn ước cảm thấy khả năng Phương Hành lựa chọn Tịnh Thổ là không lớn, chủ yếu là vì Tịnh Thổ thế yếu, chỉ chiếm lấy Tây Hạ, mà Thần Châu thì tương đương với khống chế cả Yêu Địa, thậm chí là Nam Chiêm Bộ Châu. Hơn nữa Thần Châu Phỉ Nhiêu danh xưng độc chiếm 7 phần khí vận của thiên hạ, bàn về tài nguyên phi tu hành tự nhiên không phải Tịnh Thổ có thể so sánh. Trước đây các tu sĩ Tịnh Thổ một mực lo lắng Phương Hành từ việc cân nhắc thực tế thì sẽ lựa chọn quy về Thần Châu, một khi như vậy thì đối phương sẽ nắm bên chính nghĩa, bên mình hoàn toàn rơi vào bị động, như vậy lập tức tỏ thái độ ủng hộ đề nghị này. Một đám lão quái vật Thần Châu phản ứng chậm nửa nhịp, nhất thời không người nào trả lời. Thần Châu một nhà độc đại lâu như vậy, còn không quá quen phải chia sẻ với người khác. Viên lão thất phu, ta cảm thấy chủ ý của Kỳ Lân Nhi rất tốt, người muốn thế nào? Bắc Minh lão tổ lớn tiếng khen hay, rồi lạnh lùng nhìn về phía Viên lão thần tiên. Xem ra, người rất không hài lòng nha. Chớ có kiếm chuyện, đề nghị này rất tốt, lão phu cực kỳ hài lòng. Viên gia lão tổ hừ lạnh, cùng những lão quái vật Thần Châu khác trao đổi ý kiến, sau đó mở miệng. Lúc này bọn họ nhất thời không biết nên biểu đạt ý kiến như thế nào, rất sợ là không đáp ứng ngược lại sẽ để tiểu ma đầu nhảy về bên Tịnh Thổ, không làm sao được, chỉ có thể đáp ứng đề nghị này, lưu đó rồi chờ suy tính sau. Chỉ bất quá đến lúc này, người nghĩ làm sao thúc đẩy đề nghị này ngược lại không phải Phương Hành mà là các lão quái vật bên Tịnh Thổ. Bọn họ tự nhiên biết lúc này định xuống, bất quá là ngộ biến tùng quyền, nói không không có bằng chứng, lúc nào cũng có thể phản đối, vì vậy lập tức thuận nước dong thuyền luôn. Thần Châu đạo hữu, nói miệng vô bằng, không bằng định ra hiệp nghị đi. Trong đám lão quái vật tịnh thổ có một lão già của nữ hoa tộc cười lạnh tiến lên, ánh mắt lãnh đạm quét qua tu sĩ Thần Châu. Người muốn viết thỏa thuận gì? Ở bên Thần Châu, Hàn gia lão tổ mở miệng cười, có ý khinh thường. Tự nhiên là một hiệp nghị để song phương chúng ta đều có thể yên tâm. Lão già của nữ hoa tộc thản nhiên nói. Hai tử của Bắc Minh tộc đã lựa chọn song phương, vậy chúng ta thuận theo tâm ý của hắn, mượn tay hắn, hai địa phương đồng thời khống chế Bách Đoạn Sơn. Đương nhiên nói trắng ra là song phương chúng ta đối địch đã lâu, ai cũng không tin được ai, sợ lời hôm nay thì ngày mai sẽ coi như đánh giấm. Đã như vậy thì ký hiệp nghị cùng nhau tuân thủ. Âm thanh của nàng bình thản đột nhiên xoay chuyển hung tàn đến cực điểm. Hơn nữa còn phải lập xuống lôi thệ. Lôi thệ! Đám lão quái vật Thần Châu run lên, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Người trong giới tu hành thì rất hay thề, đặc biệt là những đôi yêu nhau. Nhưng đương nhiên trong đó cũng có một chút không tiên tà, coi thề là gọi là đánh giấm thôi. Nói thí dụ như Phương Hành. Nhưng những lão quái vật kia có thể đi tới hôm nay đều không phải hạng nhân vật bình thường. Gan lớn, ra tay ngoan độc thì vẫn cần có cái tâm tự tại, không bị thế sự trói buộc. Bình thường đối với những lời thề kia căn bản không coi ra gì, nhưng có một cái ngoại lệ, đó gọi là lôi thệ. Bọn họ đều là đạt tới độ kiếp cảnh, bây giờ quan tâm nhất chính là lôi kiếp. Một kiếp một mạng, một lôi một rãnh trời, mỗi lần vượt qua một đạo lôi kiếp là một lần trọng sinh của họ. Mà lôi thệ chính là dùng lôi kiếp để phát thệ, nếu như vi phạm sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn tan biến. Trong truyền thuyết, lôi thệ chính là điều tối kỵ của độ kiếp cảnh, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn. Lấy cảnh giới của Phương Hành bây giờ sẽ không hiểu được cái loại úy kỵ này, để cho hắn nói thì đoán chừng cũng không nói ra lời. Nhưng lão quái vật của tịnh thổ thì biết, nói ra đề nghị này liền để cho các lão tổ Thần Châu nhức đầu liền. Nhưng cục diện đã thành là đâm lao thì phải theo lao, không lập ra thì rất khó thủ tín, mà một khi lập ra thì không ai dám vi phạm. Các đạo hữu Thần Châu, các ngươi không lập lôi thệ cũng không sao, bởi vì dùng tu vi của các ngươi, ai có thể làm gì được các ngươi chứ? Bắc Minh lão tổ không thèm đếm xỉa cười ha hả. Nhưng lời này rõ ràng là giấm vào trong tim, đâm kim vào trong ngực, nói cho các tu sĩ Thần Châu phải buồn nôn. Chúng ta thề. Lúc này Hàn gia lão tổ mở miệng nhàn nhạt nói một câu. Mấy lão quái vật Thần Châu khác trong lòng cũng minh bạch đều khẽ gật đầu. Ánh mắt của viên lão thần tiên cũng âm u, nhìn về phía Bắc Minh lão tổ cười nói. Thôi được, đã nhất định phải thề, vậy thì lập lôi thệ mới có thể để cho các người yên tâm. Lời nói như vậy mà thực sự định ra hiệp nghị, song phương ở lúc tinh thần giao hội dùng tốc độ mà thường nhân khó có thể hiểu được mà tranh luận, trao đổi. Rất nhanh liền có một hiệp nghị định ra trong đầu, viết lên một tấm gia thú, bao gồm Bắc Minh tộc và Viên gia tán thành thân phận thần tử của hai tộc dành cho Phương Hành. Lão quái vật Thần Châu và Tịnh Thổ không thể không âm thầm ra quỷ kế, khống chế Phương Hành. Nói tóm lại, có thể nói từng cái đều cẩn thận, đều là kẻ ra đời, điều khoản định xuống cực kỳ chu đáo, định ra rất nhiều điều khoản lại lập xuống lôi thệ, hết thảy liền có hiệu quả. Bất quá lúc này Hàn gia lão tổ lại cười nhạt. Nếu muốn lập xuống hiệp nghị chúng ta vẫn còn thiếu một vị. Viên gia tiểu hữu, hiệp nghị này nói là Thần Châu và Tịnh Thổ chúng ta lập nhưng lại đều liên hệ với ngươi. Nếu chúng ta lập xuống hiệp nghị, ngươi lại thay đổi thì như thế nào cho phải đây? Theo ta thấy trước khi chúng ta lập lôi thệ, ngươi cũng nên để chúng ta yên tâm. Lời này ngược lại nhắc nhở các tu sĩ, nhất thời đám lão quái vật Thần Châu và Tịnh Thổ đều nhìn sang Phương Hành. Mẹ nó, quả nhiên ra đời thành tinh. Trong lòng Phương Hành thầm mắng, trên mặt lại cười híp mắt nói. Vậy làm sao để song phương các ngươi yên tâm? Hàn gia lão tổ nhẹ giọng cười nói, đã là thần tử hai tộc thì mệnh đăng nên gửi ở Bắc Minh và Viên gia. Cái này sau, Phương Hành tặc lưỡi khổ sở nói, cũng được. Kể từ đó hiệp nghị mới được thuận lợi ký kết, đám lão quái vật đến từ Thần Châu và Tịnh Thổ đồng thời lập xuống lôi thệ, thề tuân thủ nội dung hiệp nghị. Phương Hành cũng ngoan ngoãn lưu lại hai cái mệnh đăng. Kể từ đó một phần ma uyên chi khế, chấn kinh đương thời được xác định ra. Kế ước này tập hợp hết thảy 16 độ kiếp cảnh của Thần Châu và ma uyên. Thậm chí còn bước đến bọn hắn phải lập xuống lôi thệ. Đây có thể nói là một phần duy nhất của Thiên Nguyên Đại Lục trong 3.000 năm nay. Hơn nữa bởi vì khế ước này trên thực chất là hiệp nghị đoạt một tên tiểu bối, được người đời sau xưng là đoạt tử chi khế. Có phần khế ước này, Phương Hành chính là thần tử Viên gia, được Thần Châu công nhận, đồng thời cũng là thần tử Bắc Minh gia, được Tịnh Thổ công nhận. Thân phận cực kỳ hiển hách, bất luận là đến Thần Châu hay Tịnh Thổ thì đều là khách quý của các đạo thống và cổ tộc. Thậm chí trong hiệp nghị ghi rõ, hắn được các đạo thống bảo hộ, thân phận hiển hách, tìm không ra bất luận người nào có thể so sánh. Mà xem như trả giá, lúc cơ duyên trở rơi xuống, hắn cần nghe theo hiệp nghị của Thần Châu và Tịnh Thổ mà phân phối. Đương nhiên, dựa vào cái miệng ba hoa, Phương Hành cũng tận lực giúp mình tranh thủ một số quyền nói chuyện. Mà kết quả của việc này thì để đám tiểu bối Thần Châu Tịnh Thổ được mở rộng tầm mắt. Phù Tô công tử và Bắc Minh Kiêu mất đi vị trí thần tử không nói, rõ ràng lửa giận đã sắp thiêu đốt bọn hắn thành người khô, hết lần này tới lần khác còn phải kiềm chế tính tình, đi qua nhận lỗi với tiểu ma đầu, thừa nhận địa vị thần tử của hắn, để cho hai người cơ hồ phát điên. Mà đối với tu sĩ khác mà nói cũng sinh ra một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhìn tiểu ma đầu kia xếp bằng trên lưng con quạ đen dương dương đắc ý, trong lòng liền nhịn không được mắng to. Chúng ta liều sống liều chết vào Ma Uyên cướp đoạt lãnh địa tạo hóa, vừa bày trận vừa mưu tính, chỉ riêng sinh tử quyết chiến đã không biết bao nhiêu trận, kết quả lại chẳng được gì, hoàn toàn tiện nghi cho tiểu ma đầu kia sau. Ma Uyên chi tranh cuối cùng hạ màn bởi một màn hoang đường như thế. Vốn là hai phe Thần Châu Tịnh Thổ tranh bá, cũng có thể nói là đạo thống Thần Châu Tịnh Thổ tranh đoạt lãnh địa. Một số đạo thống khác như là Linh Sơn Tự thì không trộn lẫn vào. Thương Lan Hải Long Cung cũng mai danh ẩn tích, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn, Hoàng Phủ Gia, Hải Ngoại Tiên Sơn thì không tự thành một phái, mà là mượn tên tuổi Thần Châu đến tranh đoạt. Kết quả sự tình ra nhiều loạn lớn, cuối cùng vẫn là cục diện Thần Châu Tịnh Thổ tranh đoạt lãnh địa, nhưng ở giữa lại không hiểu lòi ra một cái thần tử nhị tộc để cho người ta phải dở khóc dở cười. Cục diện có một nhân vật trọng yếu đồng thời ở hai phe đạo thống cũng không hiếm thấy, giống như là Thần Châu Bắc Vực, Thuần Dương Đạo Thống Tống Quy Thiền là thuần tử của Thuần Dương Đạo, lại là đạo tử Tống Gia, hay là Thần Châu Trung Vực muội muội Hồng Anh Tướng Quân, Thành Linh Tiên Tử là thiên kiêu của Triệu tộc nhưng lại là thần nữ của Ly Hận Thiên, đều là hai thế lực lớn ký thác hy vọng trên một người, vinh hạnh này đặc biệt khó có được. Nhưng mà giống như Phương Hành thì lại càng hiếm thấy hơn, vậy mà đồng thời làm thần tử của Viên Gia và Bắc Minh Gia tộc, cơ hồ là cái dạng thủy hỏa bất dung, vượt ngang có cả Thần Châu Tịnh Thổ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào tạo hóa còn chưa rơi xuống, nhưng người thắng lớn nhất đã xuất hiện. Chỉ là đoạt tử chi khế đã đủ cho Phương Hành được ghi vào sử sách Thần Châu, ít nhất phải lưu truyền cả trăm ngàn năm. Đương nhiên cũng có người đối với sự tình này mang thái độ yên lặng quan sát, cho rằng hiện tại Phương Hành đắc thế, bất quá là Thần Châu và Tịnh Thổ tranh chấp, thỏa hiệp với nhau mà thôi. Song phương đều đang lợi dụng hắn để lấy được cơ duyên huyền quan. Đợi chuyện chỗ này kết thúc, Phương Hành tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Hiện tại hắn trèo càng cao thì tương lai sẽ té càng nặng. Có mới nới cũ, sau khi lấy được cơ duyên thì chiêu khóa nhất định sẽ thịt nát xương tan. Đối với ý nghĩ này trong lòng Phương Hành minh bạch, nhưng hắn tự có tính toán. Sau khi ký kết hiệp nghị, lão quái vật Thần Châu và Tịnh Thổ đều lui ra, không dám ở trong Ma Uyên quá lâu. Đương nhiên sau khi rời khỏi Ma Uyên thì ở giữa có rất nhiều cãi cọ, nghiên cứu, thảo luận, tranh luận, phân chia. Nhưng cái này Phương Hành không thể quản được. Hắn hôm nay thân phận to lớn trước đây chưa từng có, chính là một cái bảo bảo chạm tay có thể bỏng. Ngay ở bên ngoài Bách Đoạn Sơn dựng lên một cái hành cung, mỗi đêm tiếp đãi thần tử đạo tử của các đạo thống bái kiến, vô số hậu lễ cười híp mắt mà thu vào, cả ngày ăn uống tuyệt rượu không ai bì nổi. Những đệ tử đạo thống kia thực để ý hắn cũng được, mà hưu tình giả ý cũng tốt. Nói tóm lại ai cũng không dám đắc tội hắn, ngược lại còn phải cẩn thận nịnh nọt để tránh tương lai đạo thống nhà mình vào Bách Đoạn Sơn lấy tạo hóa lại bị tiểu ma đầu này hố chết. Đây cũng là dụng tâm lương khổ. Trả lại ta Thanh Nguyệt Đăng. Trong các tu sĩ tiểu bối lưu lại Ma Uyên đều khách khí nhiệt tình với Phương Hành, tốt hòn hơn cả thân huynh đệ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là Mạc Sầu tiên tử Phù Diêu Cung tìm tới tận cửa, sắc mặt lạnh như hàn băng xông thẳng vào đại điện, không chút khách khí quát hỏi. Lúc này Phương Hành đang cùng Kim Ô mở tiệc rượu, uống trái ngã phải, mắt say lờ đờ nhập nhằm. Mắt thấy Mạc Sầu tiên tử, các thần tử trong sân đều trầm mặc lại, bầu không khí ngưng trọng đáng sợ. Mà bọn họ lại mất hồi lâu mới rõ ràng vì nữ tử sắc diện khó coi kia là ai. Phương Hành cũng lên tính tình, ném bình rượu tới dưới chân Mạc Sầu tiên tử kêu lên. Xú nữ nhân, nói chuyện với ai đó, người mất Thanh Nguyệt Đăng liên quan gì tới ta? Kim Ô cũng nở nụ cười vung cánh, tới đây, tiểu nương tử, uống một chén. Mạc Sầu tiên tử tức đến run lên, lúc ấy nàng nhất thời không quan sát, bị tiểu ma đầu cướp đi Thanh Nguyệt Đăng, lúc đầu thề muốn bầm hắn toái thì vạn đoạn, chỉ tiếc phía sau cục diện nằm ngoài dự đoán, để cho nàng không cách nào ngay mặt đối kháng tiểu ma đầu. Nàng cũng không phải người không có cái nhìn đại cục, lòng dạ tự ngạo thì cũng biết lúc này không thể đắc tội Phương Hành, cho nên một mực kiềm chế tính tình, sai người đưa tới mấy phong thư, ý là để Phương Hành trả lại Thanh Nguyệt Đăng cho nàng. Để làm thù lao thì ân oán của nàng và Phương Hành tiêu tán, còn thiếu hắn một món nợ ân tình. Nhưng chẳng ai ngờ tới, liên tiếp mấy phong thư đều như đá chìm biển rộng. Cuối cùng có một phong thư hồi âm, lại chỉ vẽ một con rùa đen to lớn. Đến lúc này Mạc Sầu tiên tử thực sự nhịn không nổi, mới nổi giận đùng đùng lên tận cửa để đòi hàng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Chào mọi người, bye bye.